Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 783, cái nào đều có tam thân đạo quân. Độ nan chân kinh, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, thiếu nợ nhân tình, vậy coi như không tốt trả. Trước thái tử lúc trước ý thức ngắn ngủi khôi phục một điểm, giúp hắn một lần. Tuy nói trước thái tử không có giúp, hắn cũng không biết chết, chỉ chuyện sẽ thay đổi vô cùng phiền phức, nhưng giúp tự là giúp, sổ sách vẫn là phải nhận. Bây giờ hoàng thái tôn tâm thần thất thủ, suýt nữa bị hai ông trọng giáp sĩ hợp lực đánh lén đánh chết. Tần Dương không có suy nghĩ nhiều, liền quả quyết xuất hiện, cứu được hoàng thái tôn một lần. Đúng cầu Tần Dương cùng sát thủ Tần Dương trong nháy mắt liền đạt thành nhất trí. Nếu là hoàng thái tôn chết rồi, đối với cầu Tần Dương mà nói, nhân tình này sợ là rốt cuộc còn không lên. Đối với sát thủ Tần Dương mà nói, đúng tiểu bản thượng một hạng chờ làm hạng mục công việc, vĩnh viễn cũng không xong được, không thể nào tiếp thu được, trả giá một chút mà thôi. Thống khoái trả ân tình, hoàn thành chờ làm hạng mục công việc. Hoàng thái tôn may mắn lưu lại một cái mạng chó. Trước thái tử sẽ không chết không nhắm mắt. Về phần lão hoàng đế nghĩ như thế nào? Không trọng yếu, mọi người đứng tại mặt đối lập. Muốn giết ngươi một lần cùng muốn giết ngươi 10 lần. Không có gì khác biệt. Mà Vân Thân Vương, lấy Tần Dương đối với hắn hiểu rõ, hắn sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Hắn căn bản liền không có coi Hoàng Thái Tôn là thành đối thủ. Lại nói, Tần Dương cũng không quan tâm hắn có ý kiến gì không. Mọi người chỉ một trận giao dịch mà thôi. Nhìn, đều lớn hoan hỉ. Tần Dương rất hài lòng kết quả này. Nhất là trong lòng bàn tay còn cầm hai quang cầu, một tử một lam, thừa dịp khôi phục thương thế công phu, quang cầu cho hắn tiện tay đập vào trong đầu. Sát thủ Tần Dương sẽ không ở loại thời điểm này lãng phí tinh lực đi xem mới sở được sách kỹ năng đúng cái gì. Tử sắc sách kỹ năng cũng sẽ không để hắn dâng lên cái gì mừng rỡ cảm giác. Hắn chỉ biết cảm thấy, cho dù môn này tử sắc sách kỹ năng phi thường lợi hại, cũng nước xa tiếp không được gần khát, cùng thế cục trước mắt không có cái gì trợ giúp. Thiên hạ pháp môn, trước mắt biết đến, cũng chỉ có nhất tự quyết. Đúng mới nhập môn thời điểm đúng đỉnh phong, thành công nhập môn về sau lần thứ nhất thi triển thần thông, biết dẫn động từ xưa đến nay tất cả tu thành môn này người của nhất tự quyết lưu lại lực lượng. Bình thường mà nói, lần này tự là mạnh nhất thời điểm, đằng sau cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình đi thi triển thần thông. Trừ cái đó ra, tất cả pháp môn đều từ yếu đến mạnh. Sát thủ Tần Dương không thèm để ý, ngồi xổm ở trong thất thải xa lịch phơi nắng nhìn trực tiếp cầu Tần Dương. Lại mừng rỡ khóe miệng đều liệt đến lỗ tai dễ. Nói thật, sát thủ Tần Dương không làm sát thủ đáng tiếc. Thời điểm chiến đấu, biết cưỡng ép đè xuống tất cả tự thân ảnh hướng trái chiều. Xương sườn, ruột bị rút ra cũng có thể mặt không đổi sắc, đem xem như ảnh hưởng chiến đấu mặt trái trạng thái, cưỡng ép áp chế xuống, bản năng của thân thể run rẩy cùng sợ hãi, đều bị cưỡng ép áp chế xuống, hoàn toàn không ảnh hưởng chiến đấu. Cầu Tần Dương vảnh lên chân bắt chéo, dù sao cũng không làm được cái gì, liền nhìn đại đả trực bá, tiện thể lấy khai một dương bảo dương. Trước điều động một chút liên quan tới cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam tin tức. Đúng một đoạn nhìn thời gian rất lâu ký ức, hình tượng đều nhanh khét, rõ ràng độ rất thấp, chỉ nhìn cái đáng xem, đại khái liền có thể đoán được, hẳn là vị kia hoàng tộc ông trọng giáp sĩ bỏ mình trang cảnh. Quanh mình hỏa diễm cùng băng xương giao thoa, trên bầu trời đám mây đều bị chiếu rọi thành thất thải màu sắc. Dưới tầng mây đứng đấy một người, trong đó một xuyên thấu qua có chút dán hình tượng nhìn, hẳn là còn lúc tuổi còn trẻ lão hoàng đế, trên trán cùng trước bọn người thái tử, vẫn là có mấy phần tương tự. Khi đó lão hoàng đế, nửa điểm dáng vẻ già nua cũng không có, dường như mới sinh mặt trời mới mọc, lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, hai đầu lông mày tràn đầy ngạo khí. Theo sát lấy, chỉ thấy thất thải tầng mây cuồn cuộn lấy hướng về bốn phía tản ra, một vị tay áo bồng bềnh nữ tử áo trắng, đi chân trần điểm nhẹ mây mù tới, phảng phất giống như trích tiên hạ phàm trần. Ông hơi nước, hiện ra thất thải hào quang, choàng tại nữ tử này trên thân, theo nữ tử không ngừng tới gần, dán thành hồ dán họa chất, từ từ trở nên rõ ràng. Nữ tử khuôn mặt cũng giống như từ nhân uân chi khí bên trong trồi lên, nhượng người thấy phương dung. Nữ tử đi tới vị này hoàng tộc trước người, một cái tay nhẹ nhàng điểm tại đối phương mi tâm, trong nháy mắt ký ức im bặt mà dừng. Thảo, Cẩu Tần Dương kinh hãi đặt mông ngồi dưới đất, tình huống như thế nào? Thế nào lại là tam thân đạo quân? Làm sao cái nào đều có nàng? Không yên tĩnh đúng, có hết hay không? Nhìn thấy cuối cùng im bặt mà dừng ký ức, Tần Dương chỗ nào vẫn không rõ. Vị này hoàng tộc khi còn sống sắp chết, bị tam thân đạo quân, hay là tam thân đạo quân một bộ phận, luyện thành hóa thân. Dù là sớm biết, năm đó tam thân đạo quân, tam thân phục tam thân, vô cùng vô tận, đứng tại tòa này kim tự tháp đỉnh, nạp tất cả hóa thân tại bản thân, mạnh đến cực hạn, chân chính có thể làm chủ, chỉ có tam thân đạo quân một người. Nhưng Tần Dương cũng không nghĩ tới, tôn này ông trọng giáp sĩ, vậy mà cũng tam thân đạo quân hóa thân. Nói cách khác, này thì xui xẻo thôi rồi luôn ra hỏa, năm đó bị luyện thành hóa thân, còn cần thân phận ban đầu tiếp tục tồn tại xuống dưới. Thẳng đến về sau có một ngày, hội tụ thiên hạ tất cả tu sĩ sợ hãi, hòa hợp một lò, luyện liền tuyệt thế thần độc, một hơi để tam thân đạo quân lâu sập, cái này đen đủi hoàng tộc, cũng đi theo chết bất đắc kỳ tử. Như thế điểm tin tức, để lộ ra tin tức nhưng không có chút nào ít, đã vị này hoàng tộc, cuối cùng có thể biến thành ông trọng giáp sĩ, năm đó thân phận, khẳng định cũng không tầm thường. Có thể biến thành loại này trên phạm vi lớn điều động thần triều chi lực ông trọng giáp sĩ, khi còn sống chỉ hoàng tộc khẳng định không đủ, có quyền chui rất lớn chức vị mang theo cũng không đủ. Chỉ có tu thành cùng loại đại minh cung quyền loại hình pháp môn mới có loại kết quả này. Trước đó suy đoán đúng, lão hoàng đế đem luyện thành ông trọng giáp sĩ, lão hoàng đế đem triệu hoán đi ra, cũng coi là bằng chứng loại này phán đoán. Nhưng Tần Dương cảm thấy chuyện không có khả năng đơn giản như vậy. Vô luận vị này hoàng tộc tại hóa làm hóa thân trước đó tu thành cùng loại đại minh cung pháp môn, vẫn là tại lại tu thành phương pháp này, đều có thể chứng minh một điểm, đó chính là năm đó tam thân đạo quân hóa thân đã có thể trên phạm vi lớn điều động thần triều lực. Nhưng dựa theo đại doanh thần triều ghi chép, tam thân đạo quân hoàn toàn chính xác có thể điên cuồng tam thân hóa tam thân. Nhưng có một ít người lại tam thân thuật bất lực. Nhất công nhận một điểm chính là cùng loại thái tử loại hình nhân vật, tam thân thuật đều bất lực, tam thân thuật lại quỷ quyệt, xét đến cùng cũng công nhận đoạt xá pháp môn, tu thành đại minh cung, a phòng cung loại hình pháp môn, tự thân cùng thần triều liên hệ đã đến cực kỳ chặt chẽ tình trạng, đoạt xá loại này thái tử cơ bản đồng đẳng với lấy sức một mình dung chuyển toàn bộ thần triều, mà thần triều chỉ gọi chung tất cả con dân, tất cả cương vực, tất cả tu sĩ, hết thảy đều thần triều một thành viên. Như thế cách làm đúng châu chấu đá xe, phù du lay cây, si tâm vọng tưởng. Tựa như khi Tần Dương biết Vân Thân Vương Tửu là Yến Tông chủ, lập tức liền minh bạch, vì sao lúc trước Nhạc Trạch khôi phục, căn bản không có cách nào triệt để tiến hành tiếp. Cẩu Tần Dương kinh hãi không thôi, dựa theo phỏng đoán của hắn, năm đó vị này thằng xui xẻo hoàng tộc bỏ mình, khẳng định chưa tu thành cùng loại Đại Minh cung pháp môn. Nếu tại đối phương tu thành cùng loại pháp môn tình huống dưới, còn có thể đem luyện thành hóa thân, tam thân đạo quân, nhưng so sánh Nhạc Trạch còn nghịch thiên. Tần Dương phỏng đoán, tam thân đạo quân tự mình ra mặt, cho đủ mặt mũi, chính là vì nghiệm chứng lúc ấy mới nhất phiên bản tam thân bảo thuật. Sau đó, rất hiển nhiên, nàng thành công, đem thằng xui xẻo hoàng tộc luyện thành hóa thân, lại bắt đầu tu hành cùng loại Đại Minh cung pháp môn. Cuối cùng hoàn thành, việc này không dám nghĩ, gia hỏa này đến cùng đem tam thân bảo thuật nghiên cứu ra bao nhiêu cái phiên bản rồi. Nếu không phải năm đó có quyển sợ tự quyết quyển trục, thiên xuống chỉ sợ là thật sớm biến thiên. Dựa theo tam thân đạo quân hiệu suất, hóa thân thành tựu đại đế, nàng khả năng thật có thể hoàn thành cái kia hiến tế thiên hạ tất cả tu sĩ, đến thành tựu bản thân hùng vĩ kế hoạch. Đến ngày ấy, nàng biết mạnh đến cái tình trạng gì, hoàn toàn không cách nào phỏng đoán. Dù sao khẳng định so đỉnh phong lúc doanh đế được thần triều gia trì còn mạnh hơn một cái cấp độ. Nghĩ đến, Cẩu Tần Dương thực tình cảm thấy khắp thiên hạ tu sĩ đều ở sợ hãi như thế một nữ nhân, đúng không thể bình thường hơn được chuyện. Bây giờ chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đều có loại lạnh từ đầu đến chân cảm giác, nội tâm không thể ức chế sinh ra một nỗi sợ lớn. Đồng thời, sẽ còn kìm lòng không được cảm thấy tam thân đạo quân là thật sâu. Lại phỏng đoán một chút, nàng khả năng tự là vận khí kém một chút. Nếu như chờ nàng một tôn hóa thân, thành tựu đại đế chi vị, nàng tước thần triều, lại thêm tam thân hóa tam thân, khắp thiên hạ tu sĩ đều nàng hóa thân, tự nhiên không còn có tu sĩ biết sợ hãi nàng, sợ tự quyết dễ đều bị bới. Cẩu Tần Dương cũng không tâm tình nhìn trực tiếp, vừa nghĩ tới, hắn giết chết tam thân đạo quân tại bên ngoài thiên một bộ phận, lại đem nàng một bộ phận khác ném đến hoàng tuyền bên trong, mà con hàng này rõ ràng không có lạnh thấu. Năm đó tùy tùng cũng đông đảo, bây giờ lão hoàng đế tại năm đó cũng hư hư thực thực đúng tam thân đạo quân liếm cầu. Nghĩ đến đây, cái lượng tử miêu trạng thái tam thân đạo quân liền không hiểu có loại ăn ngủ không yên cảm giác. Trời mới biết nàng là biết một thằng yên tĩnh lại, vẫn là biết bỗng nhiên có một ngày đụng tới cho người niềm vui bất ngờ. Làm Cẩu Tần Dương hủy đi bao lớn tâm tình cũng bị mất. Tùy ý điều động một cái khác quả cầu ánh sáng màu tím. Đúng nhất môn công pháp, tên là Ách Nan, chỉ cái pháp môn này lại cũng không đúng hoàn chỉnh. Mò ra cái này, chỉ một công pháp trong đó một quyển. Hoàn chỉnh pháp môn, tên là Độ Nan Chân Kinh. Cái pháp môn này tu hành tương đối đặc biệt. Đi đường đi có chút giống một chút tu sĩ đem luyện khí cùng luyện đan xem như chủ tu pháp môn. Chân chính luyện khí tu sĩ, tu vi tiến bộ, sẽ rất lớn trình độ thượng ỷ vào luyện khí. Mỗi một lần luyện khí thành công, đều để tu vi tiến bộ. Nếu luyện chế ra tới một cái tuyệt thế pháp bảo, tu vi cũng biết đi theo tăng vọt. Mà môn này Độ Nan Chân Kinh, chính là lấy khó là khí vượt qua, trong lúc vô hình gông cùm xiềng xích cùng bình cảnh, tất cả trở ngại đều biến mất. Một đoạn thời gian rất dài, tu vi đều tiến triển cực nhanh, dùng để đột phá đại cảnh giới, quả thực dùng rất tốt. Cẩu Tần Dương suy nghĩ một chút, không phải là đem tự thân tu hành trở ngại hóa thành có thể dùng những phương pháp khác giải quyết a. Càng suy nghĩ càng cảm thấy pháp môn lợi hại, tu hành chuyện như vậy, nói cho cùng cùng làm đề toán rất giống, làm không được tự là làm không được, cầm đao gác ở trên cổ đem người bức tử cũng không có cách, không đột phá nổi cảnh giới. tựu là không đột phá nổi. Lĩnh ngộ không được tựu là lĩnh ngộ không được. Nếu là có thể đem không làm được tử cục hóa thành cũng rất khó khăn sự tình khác. Tỉ như bắt lấy một mạch ngươi một cái đại cảnh giới tu sĩ. Tối thiểu vẫn còn có cơ hội. Nghĩ như vậy, năm đó thằng xui xẻo này hoàng tộc, khả năng cũng là vì đột phá, mất trí, lựa chọn, khó, vượt xa khỏi hắn năng lực trần nhà, trực tiếp lật xe, mà trước đó lão hoàng đế cũng hóa ra một phương đại nạn ấn. Tự mang đặc hiệu, thoáng như đại nạn lâm đầu, nhượng người tránh cũng không thể tránh, loại trừ trực diện cứng rắn đòn khiêng, không còn cách nào khác. Đại Yên Hoàng thất, lại còn có loại này áp đáy hòm đồ vật, có như thế lớn hách nơi tay, vẫn là bây giờ này tấm phá cục mặt, lão hoàng đế là thật không phải đồ vật, phàm là hắn bình thường điểm, dụng tâm ổn chát ổn đà phát triển. Cho dù Đại Yên so ra kém Đại Doanh, cũng không biết chênh lệch nhiều lắm, nhất là cân nhắc đến lão hoàng đế trong tay, khả năng còn có hoàn chỉnh độ nan chân kinh. Thật sự một tay bài tốt được đánh nát như, nếu là hắn có thể sớm một chút hội học thuật cái pháp môn này. Cân nhắc đến đoạn đường này đi tới, gặp được các loại cực khổ hiểm trở, Tần Dương đại khái tính một cái. Nếu đem đều hóa thành, khó. Hiện tại hắn tối thiểu pháp thân đỉnh phong. Trong lòng suy nghĩ, cầu Tần Dương ôm cánh tay, tiếp tục xem sát thủ Tần Dương đại đả trực bá. Ngoài miệng còn đang chỉ điểm Giang Sơn, ồn ào không ngừng. Ta nói với ngươi, vừa rồi ta nhìn qua ếch nan cuốn, lão hoàng đế cẩu vật, khẳng định có hoàn chỉnh độ nan chân kinh. Hắn hiện tại 89 phần 10 đem cục diện bây giờ luyện thành khó. Cân nhắc đến hắn đế vị bị chạm, lại có người tử đạo tiêu tình thế nguy hiểm. Nếu lần này đánh không chết hắn, hắn nói không chừng thật biết mượn cơ hội xoay người. Đừng cho ta mặt mũi, hướng chết đánh. Bên ngoài chiến trường, sát thủ ánh mắt Tần Dương ngưng tụ, mặt không thay đổi bắt đầu thôi động tư tự quyết. Không hề nghi ngờ, chỉ có quải bức mới có thể chiến thắng quải bức. Lão hoàng đế ông trọng giáp sĩ, khai chiến liền bị Tần Dương lấy tự tổn phương thức, cưỡng ép miểu sát một, còn lại ba cái, vị kia không có con mắt, khí tức cũng đã siêu việt pháp thân ông trọng giáp sĩ. Từ xuất hiện về sau liền không có xuất thủ, mà trước thái tử ông trọng giáp sĩ bị âm hiểm lão hoàng đế phái đi đối phó Hoàng Thái Tôn. Hoàng Thái Tôn biết rõ mình cha ruột đã chết. Trước mắt ông trọng giáp sĩ, chỉ hắn cha ruột thi thể biến thành. Nhất thời nửa khắc cũng không có cách nào qua trong lòng quan. Hắn thực sự không có cách nào tự tay đem hắn cha giết. Mà trước thái tử biến thành ông trọng giáp sĩ, cũng không biết đúng thực lực yếu nhất. Vẫn là trước thái tử bản năng tại kháng cự, đánh cũng mềm nhũn, hai cha con ngươi tới ta đi, đánh rất náo nhiệt, là nhìn lại, song phương hết thảy thả 12 cái lớn, vậy mà đều không có mất máu, mà Vân Thân Vương cùng mặt khác một tôn ông trọng giáp sĩ. Đơn đả độc đấu, ông trọng giáp sĩ bị Vân Thân Vương áp chế đánh. Nhưng nhất thời nửa khác cũng không có cách nào đem loại này bất tử bất diệt. Hung hãn không sợ chết, không biết e ngại không biết đau đớn quái vật đánh chết. Chỉ cần không giống nhau lần đánh chết, ông trọng giáp sĩ liền cùng đứng tại huyết trì bên trong cùng người giao chiến không có gì khác biệt. Người tới ta đi thật lâu, Vân Thân Vương không muốn liều tiêu hao, bỗng nhiên bộc phát trên trăm đạo tử tịch tinh huy. Hội tụ thành một đạo, một hơi ở giữa, toàn bộ rơi xuống, đánh vào ông trọng giáp sĩ ngực, một hơi bách kích, bộc phát điệp ra đến cực hạn, ông trọng giáp sĩ ngực, bị xuyên thủng ra một cái động lớn, trong cơ thể đại lượng cô đọng đến cực hạn tam thiên nhân phun ra ngoài. Nhưng mà, đúng lúc này, một mực không có xuất thủ lão hoàng đế. Còn có vị kia không có con mắt ông trọng giáp sĩ. Đồng loạt ra tay, không có con mắt ông trọng giáp sĩ, đen nhánh trong hốc mắt, hai đoàn hơn hết lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọn lửa màu đen phun ra. Hóa thành một đạo hỏa tuyến, bay thẳng hướng vừa mới bộc phát kết thúc Vân Thân Vương. Mà lão hoàng đế trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên lớn chừng bàn tay đại ấn. Thượng thư Ách Nan hai chữ, hắn giơ ấn, phảng phất nặng tựa vạn cân, trùng điệp hướng về Vân Thân Vương lăng không ấn đi. Lực lượng vô hình, hóa thành Ách Nan hai chữ, phóng tới Vân Thân Vương ngực. Thân hình Vân Thân Vương phảng phất bị lực lượng vô hình ảnh hưởng đến. Bỗng nhiên dừng lại, một đạo hỏa tuyến cũng đồng thời xuất hiện trước người. Cùng một thời gian, lái tư tự quyết, lại cái gì cũng không làm sát thủ Tần Dương, cũng đồng thời xuất thủ. Tay hắn nắm chất dẻo hắc kiếm, trong lòng chảy qua đến từ Doanh Đế một kiếm, chảy qua đến từ Tần Côn Trảm Đông một đao. Trong tay chất dẻo hắc kiếm, chậm rãi biến đổi hình dạng, hóa thành một thanh tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao đen chất dẻo vũ khí. Trong cơ thể dành dụng lực lượng, trong nháy mắt nổ tung, tăng thêm điều động một bộ phận hắc thủ lực lượng. Một hơi nổ tung, trong nháy mắt, Tần Dương tay phải huyết nhục, không chịu được lực lượng khổng lồ, trực tiếp nổ tung. Hóa thành xâm nhiên bạch cốt, chém, quát khẽ một tiếng, thân hình Tần Dương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất trong nháy mắt từ lão hoàng đế chính diện, vọt tới hắn mặt sau hơn 10 dặm địa phương. Trong tay Tần Dương chất dẻo hắc kiếm, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia mặt không thay đổi mặt, trở nên trắng bệch vô cùng, trong nháy mắt bộc phát lực lượng. Đã khó khăn lắm đặt ở cực hạn, nhục thân cực hạn, kinh mạch cực hạn, khí mạch cực hạn, hải nhãn chuyển vận cực hạn, nương theo lấy lực lượng lần nữa từ trong hải nhãn tuôn ra. Sát thủ Tần Dương sắc mặt chậm rãi khôi phục, mà lão hoàng đế trong tay ngưng tụ ra Ách Nan đại ấn. Vô thành vô tức biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, hắn quên lãng Ách Nan. Sát thủ Tần Dương mặt không biểu tình, đem hết toàn lực khôi phục, đã đối phương đúng quải bước, vậy liền hủy đi hắn quải. Không có quải, tự nhiên là đánh không lại chân chính quải bước. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.